Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình một chút không hiểu, không thương Hương tiếc Ngọc. Vì An nhìn vết hôn cười đến mập mờ. Đủ rồi đấy, đừng quên chúng ta nhanh chóng đi phi trường chuẩn bị về Đài Loan. Cô bị giễu cợt đến nỗi ngay cả hai tai cũng đỏ, vội vàng đẩy cô ấy ra ngoài khóa cửa phòng tắm. Mình còn tưởng cậu sẽ được lưu lại để mình một thân một mình về Đài Loan cơ. Vì An không rời đi, đứng bên cửa hướng bên trong nói chuyện. Mình không có lưu lại. Cô cởi lễ phục, mở vài hoa sen chuẩn bị tắm. Bây giờ không có thời gian. Nếu không, cô có thể ở chỗ anh ta tắm bồn massage, bóp tận thần đầu nhức. Điều này sao có thể? Benny khóc ca không phải ưa thích cậu à? Tiếng nước chảy khiến thanh âm Vian phóng đại theo. Lúc mình đi anh ấy đang ngủ. Cái gì? Ý cậu là cậu chưa nói với anh ta cậu phải về Đài Loan, lấy một mình trở lại ư? Vian kinh ngạc không gặm nổi miệng. Cửu Lị nghĩ đơn thuần, làm ơn đi, anh ấy ngủ ngon. Mình không muốn gọi anh ấy, chỉ vì muốn nói cho anh ấy mình phải trở về. Trời ơi, cái người đần độ này, thực là bị cậu làm tức chết. Cậu không nói gì liền đi, vậy anh ấy tỉnh lại không tìm được người sẽ sao chứ? Nếu như tình huống đổi lại là cậu, không phải cậu cũng nóng nảy ư? Ngủ ngốc, Vian thực sự muốn đánh người. Ừ, cũng đúng. Cô chỉ mong nghĩ trở về, liền tờ giấy cũng không lưu. Cửu Lý dừng động tác tắm rồi. Đối với cái gì cũng vậy, cậu rõ là. Thế nào có người hồ đồ vậy? Vian không nhịn được vỗ vào trán. Ôi trời ơi, cùng lắm mình sẽ gọi điện đến khách sạn nói là mình đã đi. Cô đột nhiên nghĩ đến ý tưởng, lại bắt đầu động tác tắm rồi. Mặc kệ cậu đấy. Vian liếc mắt xem thường, đi về phía bên dọn dẹp hành lý. Thôi thì kệ, chuyện đã xảy ra. Cô là người đứng xem ở nơi nào, giơ chân không dùng, dù sao không phải chuyện của cô. Ra khỏi phòng tắm, cô hướng ghế salon ngồi xuống, cầm điện thoại, hỏi nhân viên lễ tân điện thoại khách sạn Benny đang ở. Gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn Benny, không muốn đánh thức anh, cho nên liền để nửa giờ sau, cô cùng Vian lên máy bay về Đài Loan. Có lẽ là áp lực công việc lớn, không biết bao năm, Benny chưa từng có giấc ngủ sâu như vậy. Khi anh mở rộng tư chi, lật người muốn ôm Cửu Ly, thì phát hiện bên mình chụp hụt. Người đâu chứ? Anh vội dậy, nhìn vòng quanh phòng ngủ không thấy bóng người. Cửu Ly! Anh gọi tên cô, không nghe thấy bất kỳ ai đáp lại. Cô sẽ không rời đi chứ? Ý nghĩ này làm chân mày anh nhíu chặt. Cửu Ly à! Anh xuống giường tìm người, lại phát hiện y phục cô không có. Đi tới phòng tắm, phát hiện bên trong không bóng người. Ngay sau đó phòng ăn, thư phòng phòng khách, anh tìm, tâm tình càng trầm. Cô thậm chí không nói một tiếng bỏ chạy ư? Điều này làm Benny không tin được. Để coi là cái gì chứ? Anh cứ như bị bỏ rơi. Nguyên nhân cuối cùng là gì để cô lén lén chạy đi? Cô hối hận bọn họ ở cùng một chỗ à? Tối qua rõ ràng đẹp như vậy, tại sao cô đột nhiên muốn rời? Bỗng nhớ tới lúc anh mở miệng nói thích cô, nhưng cô không hề trả lời, chỉ trốn trong ngực anh. Đây là một loại đáp án, hay là động tác để cô trốn tránh? Cảm giác lơ lửng mông lung là lần đầu tiên anh nếm được. Anh không phân rõ mình bây giờ tức giận hay là kỳ thực tâm tình. Hít sâu một cái, Benny nghĩ mình muốn tỉnh táo, quyết định đi hỏi rõ ràng. Hơn 10 phút sau, lấy tin tức lại làm anh tức giận hơn, bởi vì Cứu Ly một giờ trước trả phòng rời đi. Cô đi nơi nào chứ? Phi trường à? Hai chữ này thoảng qua trong đầu anh. Chẳng nhẽ em? Anh lập tức chạy như bay đến phi trường, hy vọng đuổi theo kịp. Nhưng là trời không chiều ý người. Anh chậm một bước, máy bay lúc này đóng cửa lên máy bay, chuẩn bị di chuyển vào đường để cất cánh. Xít. Benny mắng to, chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay bay phía bầu trời quang đãng, đem Cửu Lị đưa đi. Tại sao cô không nói lời nào chia tay như vậy chứ? Máy bay đáp xuống Đài Loan. Cửu Lị vốn cho là máy bay đã vô sự, không ngờ lại bị gọi vào công ty. Cái gì? Cửu Lị không thể tin nổi. Quản lý, ông nói thật ư? Vẻ mặt Vian mang theo vui mừng. Nếu như là thật, thông báo đã phát ra, có thể là giả ư? Lục giám đốc đem thông báo công ty đưa đến. Cửu Lị, cậu xem đi. Vian lôi kéo cô, thông báo, càng xem càng trừng mắt. Thật không tin được, họ được thăng chức tăng lương. Vian hưng phấn. Cửu Lị à, thấy chưa? Thấy chưa? Ừ, thấy được. Nhưng sao chúng ta tự nhiên được thăng chức? Cửu Lị cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không chú ý thông báo là ngày hôm trước, chính là thời điểm các cô vẫn ở châu Úc. Cũng đúng, chúng ta không biết vì sao được tăng lương thăng chức. Quản lý, ông biết chứ? Vian chuyển hỏi lục giám đốc. Là từ tổng công ty bên kia trực tiếp ra lệnh. Sự tình tôi không rõ, người lại có chút đặc biệt. Đặc biệt? Cửu Lị lặp lại. Ngày đó, trừ các cô ra phách thông báo thăng chức tại đây, còn có thông báo một người khác. Lục giám đốc từ ngăn kéo lấy ra tờ giấy cho các cô. Là việc các cô xem xong thực tiện giúp tôi dán vào bảng thông báo bên ngoài, cùng thông báo thăng chức của các cô luôn. Dạ quản lý. Vậy chúng tôi ra ngoài trước. Vi An nhận lấy bảng thông báo, lôi kéo Cửu Lị ra trước, cho đến khi đứng trước mặt bảng thông báo, cùng nhau đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.